Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4503, phá trận. Lâm Bạch thân hình thoát một cái xuất hiện tại Lý Mạnh trước mặt. Nhìn về phía Kình Thiên Cự Viên hư ảnh, sắc mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Tiểu hữu coi chừng, lấy tu vi của ngươi tại Kình Thiên Cự Viên hợp kích pháp trận trước mặt. Đụng phải liền tổn thương, sát bên liền chết. Nếu là vô pháp phá vỡ hợp kích pháp trận, cũng không nên cưỡng cầu. Chúng ta còn muốn biện pháp khác. Lý Mạnh nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, lúc này nhẹ nhàng nói ra. Nếu là ta không phá được cái này hợp kích pháp trận, như vậy ta lưu tại trong đội ngũ cũng là người vô dụng. Ta cũng không nên tại tiếp tục lưu lại trong đội ngũ rồi. Lâm Bạch cười cười, nói ra, xin tiền bối sống chết mặc bay. Ta không cần tới gần với hắn, chỉ cần lăng không nhất kiếm, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận này. Lâm Bạch đi lên phía trước ra mấy bước, tâm niệm vừa động, từ túi chữ vật bên trong lấy ra Liệp Thần kiếm cầm trong tay. Cực phẩm đạo thần binh kinh khủng uy năng tùy theo lan tràn ra, khiến cho giữa thiên địa bỗng nhiên mù mịt lên một luồng nghiêm nghị sát ý. Làm sao? Chính mình không phải là đối thủ của ta. Phái một cái đạo tiên cấp độ võ giả đi tìm cái chết sao? Kình Thiên Cự Viên pháp trận bên trong truyền đến Ô Bắc Hà miệt thị dáng tươi cười, có thể tùy theo Ô Bắc Hà chú ý tới Lâm Bạch bảo kiếm trong tay, lạnh giọng nói ra, Liệp Thần kiếm, Vĩnh Hằng Ma Tông chí bảo một trong, làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Lâm Bạch không nói một lời, nhảy lên một cái, thể nội hiện lên mà ra một trận chói mắt màu đen lợi mang. Thuận Liệp Thần kiếm chém xuống mà ra, một đạo kiếm khí tung hoành cửu thiên thập địa, chém về phía Kình Thiên Cự Viên trên thân. Trận này, phá, Lâm Bạch chém ra một kiếm sau đó, thu hồi Liệp Thần kiếm liền xoay người rời đi. Lý Mạnh chú ý tới Lâm Bạch chém ra kiếm này sau đó, kiếm khí còn chưa chạm đến Kình Thiên Cự Viên trên thân. Có thể Lâm Bạch thế mà đã liệu định trận này tất phá. Có chút tự tin xoay người liền đi. Có thể một màn kế tiếp, nhường Lý Mạnh vô cùng giật mình. Làm cái kia một đạo kiếm khí màu đen chém qua ngàn mét thời điểm, nội bộ Kình Thiên Cự Viên truyền đến Ô Bắc Hà cuồng ngạo tiếng cười. Bực này kiếm pháp cũng dám ở trước mặt lão phu bêu xấu. Đừng nói là muốn đánh nát ta hợp kích pháp trận rồi. Liền xem như lão phu duỗi ra một đầu ngón tay, cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn lại. Có thể tiếp xuống Ô Bắc Hà trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ bất an. Hắn khống chế Kình Thiên Cự Viên giơ quả đấm lên, một quyền đánh phía kiếm khí. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm khí kia chạm đến trên nắm tay một khắc này. Kiếm khí tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường, cấp tốc chặt đứt hợp kích pháp trận phía trên tất cả sợi tơ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đỉnh thiên lập địa Kình Thiên Cự Viên hư ảnh dưới một kiếm này, không còn sót lại chút gì. Ô Bắc Hà cùng mấy vị khác võ giả thân hình lại lần nữa xuất hiện trên không trung. Trên mặt mỗi người đều mang vô cùng vẻ giật mình. Nhân, quảng cáo, tiểu hữu thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó lường. Đa tạ, Lý Mạnh trông thấy hợp kích pháp trận phá toái, lúc này cười đối Lâm Bạch truyền âm nói. Lâm Bạch nói ra, mặc dù ta phá bọn hắn hợp kích pháp trận, nhưng lấy bọn hắn bây giờ linh lực trong cơ thể, chỉ cần trong chốc lát liền có thể lần nữa hội tụ hợp kích pháp trận. Cho nên còn xin tiền bối nhất định phải bắt lấy thời gian. Đó là tất nhiên. Lý Mạnh cười đáp, chư vị, ra tay đi. Nghe thấy Lý Mạnh thanh âm, trong rừng giấu nằm Công Tôn Từ, Nghe Tuân, Mạnh Bà ba người nhao nhao vút qua mà ra, đi vào Lý Mạnh bên người. Công Tôn Từ kinh ngạc vô cùng nói với Lâm Bạch, cuối cùng là cái gì thần thông đạo pháp, lại có lực lượng mãnh liệt như vậy, thế mà có thể một kiếm chém vỡ có thể so với thất phẩm đạo thần cảnh giới hợp kích pháp trận. Mạnh Bà cười nói, có tiểu hữu đi theo, xem ra chuyến này chúng ta sẽ thuận lợi rất nhiều a. Nghe Tuân vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, người yên tâm, đã ngươi đã từng góp sức, đợi lát nữa lấy được Long Tiên Bảo Ngọc, chúng ta đương nhiên sẽ không thua thiệt thiếu đi ngươi cái kia một phần. Ngươi lại lui ra phía sau, tiếp xuống chiến trường, giao cho chúng ta là được. Lâm Bạch lui ra phía sau đến trong rừng, bảo vệ tốt chính mình. Lý Mạnh, Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân bốn người bay sông mà hướng Ô Bắc Hà mà đi. Bực này đạo thần cảnh giới chém giết, Lâm Bạch cũng không xen tay vào được. Đây không phải ở trong thiên cổ thí luyện. Bây giờ trước mặt đạo thần cảnh giới cường giả, thế nhưng là chưa hề bị áp chế tu vi cảnh giới. Bọn hắn một chiêu một thức, mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, có được kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nếu là Lâm Bạch tùy tiện tiến lên, đoán chừng không cách nào đến giúp Lý Mạnh bọn người. Liền liền cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Lâm Bạch thức thời không có cậy mạnh, thối lui đến hậu phương trong núi rừng. Đứng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn xem Lý Mạnh đám người cùng Ô Bắc Hà ở giữa chém giết. Chỉ thấy Mạnh Bà tiến lên sau đó, bên hông một cái túi đựng đồ mở ra, một mảnh lít nha lít nhít màu đen tiểu trùng bay ra. Trong khoảnh khắc liền đem một vị đạo tiên võ giả toàn thân huyết nhục gặm ăn không còn. Mà Nghê Tuân nhục thân cực kỳ cường hãn, xông lên phía trước, một quyền liền đem một vị võ giả đánh thành bọt máu. Nhân, quảng cáo, Công Tôn Từ càng là hiểu rõ, đôi mắt đẹp lóe lên. Ở trước mặt nàng mấy vị đạo tiên cấp độ võ giả đột nhiên từ nhục thân bên trong giấy lên một trận hỏa diễm, cấp tốc đem nhục thân đốt thành cho bụi. Ô Bắc Hà cũng bị Lý Mạnh đánh cho liên tục bại lui, liên tục thổ huyết. Đang lúc này, Ô Bắc Hà ngoái nhìn lại, nhìn thấy Công Tôn Từ, Nghê Tuân mấy người, lạnh giọng nói ra, Vọng Châu, Khuê Sơn Mạnh Thị Thực Tâm Trùng, Uy Châu, Bất Bại Thần Tông Bất Bại Chiến Thần Thể, Hằng Châu, Phong Vũ Thành Công Tôn Gia Tộc Thiên Tâm Hòa, các ngươi thật là vì cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc mà đến sao? Lý Mạnh lạnh giọng nói ra. Mặc kệ là vì cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc hơn nữa cũng tốt, vẫn là có mặt khác toan tính cũng được. Chúng ta đã cho Ô huynh cơ hội, là Ô huynh chính mình không hiểu được chân quý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đợi đến Nghê Tuân đem mấy vị khác Ô Bắc Hà bên người đạo tiên võ giả thu thập sau đó, cùng Lý Mạnh liên thủ thẳng hướng Ô Bắc Hà. Công Tôn Từ đưa tay đánh ra một đạo mục đích này thần hỏa quang mang, đánh trúng Ô Bắc Hà phía sau lưng, hỏa diễm nhiễm phải làn da lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Thừa dịp lần cơ hội, Lý Mạnh cùng Nghê Tuân hai quyền đánh tới, đem Ô Bắc Hà nhục thân đánh cho phấn thân toái cốt. Đến tận đây, Ô Bắc Hà một đoàn người đều chết tại Lý Mạnh đám người liên thủ phía dưới. Lý Mạnh thu hồi Ô Bắc Hà cùng những võ giả khác túi trữ vật, quay người đối Lâm Bạch truyền âm nói, tiểu hữu, giờ phút này không phải chia của thời điểm tốt, chúng ta trước tạm rời đi nơi đây, tìm an toàn địa phương, lại đi phân phối Long Tiên Bảo Ngọc. Cũng tốt, Lâm Bạch không có làm khó Lý Mạnh, lúc này đáp ứng, một đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Nơi đây đại chiến tất nhiên sẽ gây nên trong Thiên Niên Thành rất nhiều người lực chú ý. Nếu là tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi, tất nhiên sẽ nghênh đón rất nhiều võ giả. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, làm Lý Mạnh cùng Lâm Bạch bọn người vừa mới rời đi không lâu, liền có cường giả từ Thiên Niên Thành mà đến, trông thấy nơi đây đại chiến, cảm giác được đạo thần cảnh giới lực lượng dư uy, không khỏi biến sắc, không ít cường giả đều lạnh lùng nói, từ khi Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc sau đó, những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo thần cảnh giới võ giả, giống như là mọc lên như nấm bình thường toàn bộ đều xông ra. Tùy thời tùy chỗ đều có thể trông thấy đạo thần cảnh giới tại động thủ chém giết. Hằng Châu đã hoàn toàn biến thành đạo thần cảnh giới võ giả chém giết lôi đài. Ngoặc kép, hết chương.